Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh đi quẩn lại thì vẫn đến ngày ngắm tuyết mai, bắt đầu từ sáng sớm hoàng cung đã nhộn nhịp kẻ tới người lũi tới. Điểm tuyết mai đẹp nhất chính là buổi tối, khi ấy cánh hoa sẽ được nở một cách hoàn hảo nhất. Hoa và mỹ nhân nàng không thể bỏ lỡ được, nàng thật sự rất mong đợi buổi tối hôm nay nha. Thu Nhi và Hoa Nhi khá bất ngờ. Bọn họ thật sự không nghĩ đến điện hạ của bọn họ vậy mà lại muốn đi tham gia những bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, quả nhiên hiếm thấy. Thu Nhi nhịn không nổi sự tò mò, điện hạ sao lại muốn đến bữa tiệc vậy? Mỹ nhân nha, ta nghe nói nữ nhi của các quan viên trong triều ai cũng xinh đẹp thông minh nên muốn đi ngắm. Điện hạ, hóa ra người lại có tố chất nhan khống trong người. Chậc, chậc, Hoa Nhi, ngươi thật là... Ai nói ta là nhan khống, ta chỉ đơn thuần là muốn mở mang một xíu về gia quyến của các quan viên thôi. Nàng phủ định nàng là nhan khống vô cùng quả quyết, bởi có phải mỹ nhân là nàng sẽ ngắm đâu. Hoa Nhi, người thật không hiểu rồi, nếu điện hạ thật sự là nhan khống thì cũng không cần phải đi nhìn nữ nhân khác, điện hạ chỉ cần lấy gương soi không phải tốt hơn sao? Thu Nhi đánh mắt nhìn hình ảnh đang phản chiếu trong gương. Từ nãy đến giờ nàng bị ép phải ngồi trước gương để chỉnh lại đầu tóc. Hiện tại cũng đã gần trưa nên chỉ một chút nữa thôi gia quyến của quan viên sẽ bắt đầu đến. Trước thời gian đó nàng phải chỉnh lại đầu tóc quần áo, sau đó sẽ phải đến chỗ mẫu hậu. Ở đó đến tầm chiều thì sẽ cùng mẫu hậu và mẫu phi của Ngũ Ca đi gặp mặt những mỹ nhân kia. Nghĩ đến đây nàng có chút hơi lười, nhưng vì mỹ nhân nàng tình nguyện. Ê, mà khoan đã, hình như đám nữ nhi của quan viên nàng đã từng thấy một lần. Chẳng phải lần trước Hoàng Huynh tuyển phi cũng gọi bọn họ vào cung hay sao? Nếu đã nhìn qua thì nàng còn đi làm gì nữa? Này Hoa Nhi, ta vừa nhớ ra lần trước Hoàng Huynh tuyển phi ta đã thấy bọn họ rồi. Ta đã thấy qua đám người đó rồi nên không muốn đi nữa. Điện hạ, lần trước tuyển phi tần cho bệ hạ cách đây cũng khá lâu. Hơn nữa nữ nhân chỉ cần một thời gian thì nhan sắc sẽ có thay đổi. Hơn nữa lần trước có vài người chưa đến tuổi thành hôn nên không được triệu vào cung. Nô tỳ tính sơ sơ thì hiện tại bọn họ đã đủ tuổi ta rồi. Nàng nghe thế thì vô cùng nghi hoặc, thật không? Dạ thật, hơn nữa lần này vào cung còn có gia quyến của Chu gia, với thân thích Chu gia nên người nhất định phải đi. Nghe thế nàng mới nhớ ra, thế mà nàng lại quên mất chuyện này. Lần trước nàng có ngăn bọn họ vào cung tuyển phi cũng cố địa vị nhưng không có ngăn bọn họ trở thành phi của thân vương. Được rồi, xem như lý do nàng có mặt buổi tối hôm nay lại nhiều hơn một cái đi. Nàng nhìn bản thân trong gương, đầu đã bị châm cài làm cho nặng trĩu. Nào hoa nào lá nào rồng nào phượng, nhìn đến hoa cả mắt, một cây châm thôi mà có cần phải tỉ mỉ chế tác thế hay không hả? Rồi thêm một đống châm nhỏ được gắn quanh tóc nàng nữa, nhìn thật quá ngứa mắt. Tháo bớt xuống đi, nhiều quá rồi, nàng thật khó chịu nha. Điện hạ, không thể tháo được, những thứ này đã ít hơn những người khác rồi đấy ạ. Vì sợ điện hạ nặng đầu nên nô tỳ đã cố gắng lắm rồi. Thu Nhi có chút ủi khuất, nàng cố gắng như thế mà điện hạ vẫn chê nhiều. Không tháo những món khác cũng được, người tháo Phụng Long Vũ xuống đi. Phụng Long Vũ chính là cây châm được chế tác tinh xảo nhất đang được gắn trên đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của cây châm này dựa theo ngoại hình của nó mà đặt. Đầu châm lấy hoa và lá làm nền, trên có con rồng đang nằm cuộn người. Ở trong khoản rồng cuộn người có con phượng hoàng đang đứng ngẩn người xèo rộng đôi cánh. Cả hai con vật đều ngẩn đầu đồng nhất mà nhìn về một phía. Đuôi phượng hoàng được chế tác mềm mại mượt mà buông thả xuống dưới. Chỉ nhìn thôi cũng thấy được người chế tác vô cùng để tâm đỡ đến cây châm này. Nhưng dù có đẹp đến mấy thì như này cũng quá nặng đi. Đầu nàng muốn nghiêng hẳn một bên luôn rồi này. Điện hạ, người đừng làm khó hai nô tỳ có được không? Điện hạ, người đã quên những lời bệ hạ từng nói rồi phải không? Hoa Nhi khổ tâm hỏi. Không quên, lời huynh ấy nói ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ đây này. Được rồi, không tháo thì không tháo, ta cũng không phải không chịu được. Nghe thế Thu Nhi và Hoa Nhi mới thở phào mà chạy đi lấy y phục cho nàng thay. Thế nào mà hay người bọn họ lại mang bộ y phục đỏ tươi đến trước mặt nàng, nhìn thấy môi nàng không khống chế được mà rực rực mấy cái. Hai người các ngươi đùa ta đấy à? Mau dẹp nó qua một bên ngay cho ta. Điện hạ người đừng giận, hai nô tỳ đã chọn lâu lắm mới được màu sắc ưng ý này. Tuyết trắng hoa trắng, người mặt màu đỏ sẽ vô cùng nổi bật. Thu Nhi môi cong cong cười, Hoa Nhi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Cái ta muốn nói chính là quá mức nổi bật đi. ta đây là muốn đi nhìn mỹ nhân chứ không muốn bị mỹ nhân nhìn, nhanh đi lấy bộ nào màu khác đến đây. Điện hạ, người thật không muốn cân nhắc đến nó sao? Hoa Nhi thật có chút luyến tiếc hỏi nàng, nàng thật mệt với hai người bọn họ nên quyết định im lặng. Hai người thấy nàng ngay cả trả lời cũng lười nên đành phải đi đổi bộ y phục khác, không hề có chút gì gọi là tình nguyện. Đi một hồi thế mà họ lại mang về cho nàng một bộ khác màu hồng, lần này một chút phản ứng nàng cũng lười, nếu nàng mà kêu bọn họ đổi một hồi thì thật không biết bọn họ sẽ mang gì đến cho nàng nữa. Thay xong y phục, Thu Nhi nhanh chóng lấy chiếc áo choàng đen để ngay bên cạnh mà choàng lên cho nàng, sau đó lại thay một túi sưởi cầm tay khác cho nàng. Bọn họ nhìn tới nhìn lui xem còn thiếu gì nữa không, sau khi xác nhận đã đầy đủ thì mới yên tâm mà cùng nàng ra cửa. Cửa vừa được mở gió lạnh đã ùa vào. Cái lạnh này thật là khơi dậy sự lười biếng của người khác. Trước sân hiện tại tuyết đã phủ khá dày, từng mảng tuyết trắng xóa bồng bềnh, vô cùng đẹp mắt. Điện hạ xem, tuyết người nuôi đã dày thế rồi. Ừ, rất đẹp, thật muốn no mãi như vậy. Nàng nhìn nó có chút tiếc nuối, hiện tại tuy đẹp nhưng khi chơi bắt đầu ấm lên nó sẽ ta đi mất. Trời lạnh thế này nàng không tự thân vận động đến chỗ Thái Hậu, mà sẽ ngồi xe ngựa đến đó. Từ Ninh Cung không giống chỗ của nàng, nơi này ngoài sân không một mảng tuyết, nhìn không đẹp mắt. Nghỉ nghỉ một hồi nàng quyết định đến chính điện, giờ này chắc mẫu hậu cũng đang ở đó. Vừa đến gần chính điện thì đã nghe thái giám hô, công chúa điện hạ đến. Nghe thế thôi cửa điện được mở ra, từ bên trong vừa nhìn thôi đã thấy mẫu hậu nàng ngồi giữa điện, bên cạnh còn có thêm vài người. Bước vào trong nàng đã nhìn rõ những người trong đó là ai. Tham kiến mẫu hậu, nàng hơi cúi người hành lễ. Yên Nhi ngoan, không cần hành lễ với mẫu thân nào lại đây với ta. Thái hậu hòa ái cười nói, nàng cũng không vội gì mà đến đó. Dung Thái Phi hảo, nàng nhìn nàng ta gật đầu chào hỏi. Công chúa điện hạ, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thái Phi vội đứng dậy từ ghế sau đó cũng gật đầu chào hỏi, thái độ có vài phần e dè. Lúc này nàng mới để ý người Chu gia từ khi nàng bước vào thì ghế cũng chẳng ngồi mà đều đứng dậy. Nhìn nàng cũng không dám. Lúc này bọn họ mới cung kính cúi nhẹ người lên tiếng. Tham kiến công chúa điện hạ. Được rồi, ngồi cả đi không cần câu nệ đâu. Nói rồi nàng bước thẳng lên chỗ của Thái hậu mà ngồi cạnh bà. Đám biểu tỷ muội Chu gia lúc này mới có cơ hội nhìn rõ nàng. Bọn họ đều thầm khẳng định trong lòng. Vị này càng ngày càng xinh đẹp, hiện tại còn đẹp hơn cả trước kia những nữ nhân khác. Nếu đứng cùng nàng chắc sẽ bị lấn át không còn đường lui. Cách chương.